Tốt nhất con dê, chương 670, người thắng vương, kẻ bại khấu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ hơi chần chờ, cũng không có cự tuyệt, cũng tốt, có Hàn Băng cùng Đàm Khải cùng đi, nếu là có cái gì ngoài ý muốn tình trạng, bọn hắn nói không chừng còn có thể giúp đỡ được gì. Bên ngoài tí tách mưa rơi lác đác, dẫn đến trên đường hơi buồn phiền xe. Lâm Vũ hơi có chút lòng nóng như lửa đốt, trước cho Chu Thần gọi điện thoại, thế nhưng Chu Thần cũng không có tiếp. Sau nửa giờ, Hàn Băng bọn hắn liền đi theo Phương chủ quản xe tới đến Chu Thị phòng đấu giá phía dưới lớn nhất cửa hàng. Chỉ gặp lúc này cửa hàng bên ngoài ngừng lại hai chiếc đại xe hàng. Mà trong tiệm nhân viên cùng nhân viên công tác tất cả đều mặc áo mưa, không ngừng ôm đóng gói hoàn thiện. Bao vây lấy bọt biển đệm khí đồ cổ hướng đại xe hàng bên trên vận chuyển. Những thứ này mặc dù đều là một chút cấp thấp đồ cổ, thế nhưng tiệm này lại là Chu Thị phòng đấu giá mặt tiền. Hiện tại nếu liền mặt tiền đều đóng, đây cũng là tuyên cáo Chu Thị phòng đấu giá triệt để từ thủ đô rút lui ra ngoài. Chuyển, nhanh lên chuyển, ha ha ha, lúc này một trận đột một tiếng cười vang lên. Lâm Vũ theo tiếng xem xét, gặp tại lộ đối diện ngừng lại một cỗ màu đen xe Bentley. Xe trước mặt đứng đấy một cái thân mặc tây trang màu đen nam tử trung niên. Mà nam tử trung niên bên cạnh là đứng đấy một cái thân mặc hộ vệ áo đen, đang cho hắn che dù. Lâm Vũ híp mắt xem xét, lập tức tùy tiện nhận ra cái này nam, chính là Hưng Bảo trai phòng đấu giá cái kia Từ Đồng. Chỉ gặp hắn miệng bên trong kẹp lấy một cái xì gà, ngẩng đầu, cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua cửa hàng bên trong người ra ra vào vào vận chuyển đồ cổ. Lâm Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, sau khi xuống xe lập tức hướng phía cửa hàng bên trong chạy đi vào. Chỉ gặp to lớn một cái cửa hàng, lúc này một nửa đều cho rời trống. Chu Tổng đâu? Lâm Vũ bắt lấy một cái nhân viên công tác, gấp giọng hỏi, ở văn phòng đâu? Nhân viên công tác vội vàng hướng Lâm Vũ trả lời một câu. Tiếp theo lại đội mưa chạy ra ngoài. Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiến vào văn phòng. Chỉ gặp trong văn phòng Chu Thần đang đứng tại trước bàn dọn dẹp văn kiện. Chu đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, vội vàng hỏi, êm đẹp, thế nào đột nhiên liền muốn rút lui? Ta không phải nói để ngươi kiên nhẫn chờ một chút sao? Kiên nhẫn chờ một chút. Chu Thần bật cười một tiếng, quét Lâm Vũ một chút, tiếp theo lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Còn chờ cái gì, ngươi nói nửa tháng cái này không tới sao? Người ta không có nói với ngươi như thế. Chạy tới khóc cầu ta tha thứ, ngược lại chạy tới chế giễu chúng ta tới. Chuyện này, không phải à? Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi. Hiển nhiên cũng nghĩ không thông kêu là cái gì, hướng Chu Thần nói ra, nếu không chúng ta đợi thêm hai ngày đi, chờ. Chu Thần bất lực thở dài, trầm giọng nói, đợi thêm tiệm này đều muốn bị người đám kia đồ cổ kẻ yêu thích đập. Lại nói, coi như bọn hắn không nện, chúng ta thanh danh cũng bị trường thành phòng đấu giá đám người này làm cho xấu. Đợi ở chỗ này nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Việc đã đến nước này, nếu Chu Thị phòng đấu giá đã không có một chút tại thủ đô phát triển cơ hội, vậy Chu Thần phải làm chính là kịp thời dừng tổn hại, mau chóng triệt xuất thủ đô, tiết kiệm duy trì công ty vận chuyển phí tổn. Hơn nữa, nếu là ở chỗ này ở lâu, liên đới lấy tại Thanh Hải thanh danh cũng bị bôi xấu, vậy bọn hắn nhà liền thật chơi xong. Lâm Vũ cắn răng, hiển nhiên không nghĩ tới tình huống sẽ phát triển đến như thế một loại trình độ. Trầm giọng nói, Chu đại ca, ngươi đừng có gấp, ta vậy liền cho mùi thuốc lá đường đường chủ gọi điện thoại. Hỏi một chút là chuyện gì xảy ra? Gia Vinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn gạt ta? Chu Thần quay đầu, có chút lòng chua xót nhìn Lâm Vũ một chút, sự tình phát triển đến bây giờ, hắn dám 100% xác định Lâm Vũ là đang lừa hắn. Nếu là Lâm Vũ nói là thật, thật tìm được Nhạn Thảo Đường, hơn nữa còn cùng Nhạn Thảo Đường hợp tác bên trên, Vậy nương tự theo nhạn thảo đường thực lực, chỉ cần hơi dùng tới một chút thủ đoạn, nửa tháng thời gian, đủ để cho những phòng đấu giá này thương cân động cốt. Ta đã nghe ngóng, ngươi cái gọi là cái kia tiểu thương phẩm phê phát thành căn bản không đối người ra sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Chu thần thở dài, bất đắc dĩ nói, người ta nửa tháng này thời gian bên trong, công ty căn bản cũng không có ra cái gì tình trạng. Gia Vinh, huynh đệ một trận, ta bây giờ không có nghĩ đến, ngươi vậy mà lại gạt ta. Hắn vốn đang đối với Lâm Vũ nói ôm lấy một tia chờ mong. Thế nhưng hiện tại hắn cuối cùng này một tia chờ mong cũng vỡ vụn. Nói xong hắn ôm lấy văn kiện dương, bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Chu đại ca, ngươi nghe ta nói, ta không có lừa ngươi. Lâm Vũ biến sắc, không để ý tới cho Hồ Kình Phong gọi điện thoại, vội vàng đuổi theo, ngữ khí vội vàng nói ra, nội tâm cũng là kinh ngạc vạn phần. Làm sao có khả năng sẽ trong nửa tháng một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Không phải là Hồ Kình Phong lừa chính mình, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại danh đô thời điểm, hắn có thể từ Hồ Kình Phong trong ánh mắt nhìn ra Hồ Kình Phong chân thành. Chu Tổng, văn kiện cho ta đi. Chu Thần ôm văn kiện đi tới cửa tiệm thời điểm. Phương chủ quản tranh thủ thời gian tiến lên đón. Đem Chu Thần trong tay văn kiện dương tiếp tới, ôm ở trước ngực chạy hướng về phía trước cửa xe. Ai u, Chu Tổng, Hà Tổng, các ngươi đây là thế nào? Thế nào đột nhiên liền không chịu nổi, muốn triệt xuất thủ đô rồi. Lúc này lộ đối diện Từ Đồng nhìn thấy Lâm Vũ cùng Chu Thần sau cười lớn châm chọc một tiếng. Ném đi xì gà, bước nhanh tới, phía sau hắn Bảo Tiêu cũng tranh thủ thời gian miễn cưỡng khen theo tới. Hà Tổng, ta nhớ không lầm mà nói. Nửa tháng trước, chúng ta uống rượu với nhau thời điểm, ngươi còn cùng chúng ta phát ngôn bừa bãi. Nói chúng ta sẽ khóc trở về cầu các ngươi đúng không? Cái này không nửa tháng trôi qua. Khóc, tựa hồ là các ngươi a, ha ha ha. Từ Đồng nói xong lần nữa phách lối nở nụ cười. Trong tiếng cười nói không nên lời tùy tiện, Lâm Vũ cùng Chu Thần hai người sắc mặt xanh xám. Một thời gian có chút không phản bác được, được làm vua thua làm giặc, hiện tại là người ta Từ Đồng bọn người thắng, cho nên người ta có tư cách ở chỗ này tùy tiện kêu gào. Mà bọn hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng phía dưới phần này sỉ nhục. Ngươi lại ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không đem ngươi bắt về. Hàn Băng có chút tức không nhịn nổi, đứng ra lạnh lùng hướng Từ Đồng quát lớn một câu. Đồng thời lung lay ra tay bên trong mang theo quốc huy giấy chứng nhận. Ua, nữ cảnh sát A Từ Đồng vội ý thức coi Hàn Băng là thành cảnh sát. Lạnh giọng khẽ nói, thế nào, Hà Gia Vinh, Chu Thần, các ngươi gọi cảnh sát tới ta liền sợ các ngươi rồi. Ta đứng ở chỗ này xem náo nhiệt không phạm pháp A, nói chuyện cũng không phạm pháp A, có năng lực các ngươi liền để nàng tới bắt ta. Không biết sống chết, Hàn Băng sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Đàm Khải, cho ta đem hắn mang về, xem như quân tình xử người. Nàng xác thực có loại này đặc quyền, hoàn toàn có thể lấy hoài nghi nguyên do, đem Từ Đồng cho bắt vào đi đợi mấy ngày. Rõ, Đàm Khải trầm mặt đáp ứng một tiếng, vừa muốn xuống dưới, thế nhưng Lâm Vũ đột nhiên đứng ra, một cái kéo lại Đàm Khải. Hướng Đàm Khải lắc đầu, hiện tại là bọn hắn tại trận này đọ sức bên trong thua. Cho nên Lâm Vũ có chơi có chịu, nếu để cho Hàn Băng cùng Đàm Khải lạm dụng tư quyền đem Từ Đồng cho bắt vào đi. Vậy hắn cũng quá có chút thua không nổi, Từ Đồng gặp Lâm Vũ ngăn cản Đàm Khải bọn hắn, khí diễm càng thêm phách lối, ngẩng đầu hướng Lâm Vũ cùng Chu Thần nói ra, uy, hai người các ngươi nghe. Ta hiện tại ngược lại là có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Để cho các ngươi lưu tại thủ đô, chỉ cần các ngươi cung cung kính kính cho ta cùng Điền Đồng. Trương Đồng nói lời xin lỗi, đồng thời phân cho chúng ta mỗi nhà 20% cổ phần. Chúng ta có thể cân nhắc để cho các ngươi tiếp tục lưu lại thủ đô. Làm mẹ ngươi Thái Dương đại mộng, lão tử chính là triệt xuất thủ đô, cũng không nhận các ngươi uất khí. Chu Thần sắc mặt ngoan lệ hướng Từ Đồng giận mắng một câu. Đám này ăn người không nhả xương khốn kiếp. Há miệng ra chính là hơn phân nửa công ty. Tại sao không đi đoạt a, dứt khoát để cho hắn đem công ty tặng không cho bọn hắn đến. Được, vậy các ngươi liền lăn ra thủ đô đi. Từ Đồng trên mặt đắc sắc hướng Chu Thần cười hắc hắc nói. Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Ta cùng Trường Thành Điền Đồng cùng Lúa Cơ Trương Đồng đã nói. Bước kế tiếp muốn phát triển Nam Phương thành phố tràng. Phương Nam mấy nhà đại phòng đấu giá chúng ta cũng đã liên hệ tốt rồi. Bọn hắn đều nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Đến lúc đó, các ngươi cần phải chịu đựng a, hắn ngụ ý Chu Thần đừng tưởng rằng rút ra thủ đô liền an toàn. Bọn hắn sẽ còn thừa thắng truy kích, đi Thanh Hải cùng Chu Thần chiếm trước thị trường số định mức. Chu Thần nghe được hắn lời này sắc mặt hơi đổi, nắm chặt nắm đấm run nhè nhẹ. Thanh Hải thế nhưng là hắn ra môn cuối cùng đường lui a, nếu là cũng thất thủ mà nói. Vậy bọn hắn nhà góp nhặt nhiều năm như vậy gia nghiệp, liền triệt để xong đời. Lâm Vũ hận đến cắn răng, lạnh lùng quét vô cùng tùy tiện Từ Đồng một chút, tiếp theo liền muốn lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị chất vấn Hồ Kình Phong chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đáp ứng tốt rồi hỗ trợ, vì sao không có giúp? Két két, đúng lúc này, một cỗ màu đen xe con xông phá màn mưa, cực tốc vọt tới cửa tiệm trước, bỗng nhiên đem xe phanh lại, bởi vì lộ diện trơn ướt, xe ngạnh sinh sinh hướng phía trước chạy một đoạn, kém chút đụng vào một bên trên cột điện, ngay sau đó một cái thân mặc nam tử áo đen lôi ra cửa xe, vội vàng hấp tấp chạy xuống tới, đồng thời kinh ngạc nói, Từ Đồng, không tốt. Hắn lời còn chưa dứt, phù phù một tiếng ném tới trên mặt đất, tiếp theo chật vật đứng lên, lần nữa hướng phía Từ Đồng chạy tới. Mẹ ngươi ngươi vội cái gì? Từ Đồng nhăn mắt nhìn mắt nam tử áo đen, nhận ra là công ty mình người, tức giận quát lớn một câu. Nam tử áo đen ngắm nhìn đứng tại trên bậc thang Lâm Vũ cùng Chu Thần. Sắc mặt hơi đổi, tiếp theo chạy tới tại Từ Đồng bên tai thấp giọng nói mấy câu. Chấm, cái gì, Từ Đồng nghe vậy quát to một tiếng, thân thể run lên, sắc mặt biến phải trắng bệch, dưới chân hơi một lảo đảo, kém chút nhào vào trên mặt đất, cách trương.